xuyên thành nhân vật phản diện em gái. Chương 2. Chờ Thẩm Tiêu dẫn đầu đi vào phòng trong, những nhân tài khác lục tục theo vào, Thẩm Du đi ở mặt sau cùng, vụng trộm đánh giá hắn thon dài đứng thẳng bóng dáng. Nguyên bản nàng đối với này cái đại nhân vật phản diện còn không có quá mức rõ ràng cảm giác, chung quy chưa từng gặp mặt, trong sách nói hắn cuồng vọng tự đại, kiệt ngạo bất tuân, nhưng đối với nàng cái này nhặt được muội muội, vẫn là rất ôn hòa, cho nên nàng vào trước là chủ, liền không cảm thấy sợ hãi, thậm chí còn cảm thấy có thể cùng hắn thương lượng chuyển nhà sự. Nhưng vừa mới ở bên ngoài phát sinh một màn kia, lại làm cho nàng đối Thẩm Tiêu có càng sâu lý giải, người này là tuyệt đối không dễ chọc. Trong sách đối hai người quan hệ miêu tả, chỉ là ít ỏi vài khoản, nói Thẩm Tiêu đối với nàng ôn hòa, nguyện ý cho tiền tiêu vặt, quản thúc cũng không nghiêm khắc, nhưng không có chi tiết thuyết minh hai người hàng ngày là thế nào chung đụng, cũng rất ít viết Thẩm Tiêu ở nhà là như thế nào trạng thái. Dù sao mỗi lần Thẩm Tiêu vừa xuất hiện, đều là oán giận ngày oán giận, kiêu ngạo ương ngạnh, một bộ hận không thể đem tất cả mọi người đạp ở dưới chân bộ dáng, làm nhân vật phản diện, hắn tuyệt đối là tối chuyên nghiệp. Thẩm Du nghĩ, chuyển ra ngoài ở việc này, vẫn là đợi hắn tâm tình tốt thời điểm rồi nói sau, bất quá giống hắn như vậy âm tình bất định người, lúc nào mới xem như tâm tình hảo. Cứ việc trong lòng ý niệm một người tiếp một người, nhưng Thẩm Du ở mặt ngoài vẫn là giả bộ một bộ nhu thuận ôn hòa bộ dáng. Thẩm Tiêu vào phòng sau, rất nhanh đem chính trang áo khoác cởi, lại tùy tay giải hạ một đôi khuy áo ném ở trên bàn trà, sau đó cả người thả lỏng ngồi sững đến trên sofa đi, một đôi chân dài cong không thoải mái, liền rõ ràng nâng lên giá đến trên bàn trà, lung lay bàn chân, quay đầu hướng nàng nói, cả ngày một bộ yếu đuối dạng, lại đây gọi ca. Thẩm Du. Lý Thúc liền đứng ở bên người nàng, thấy nàng ngẩn người, liền nhẹ nhàng đẩy nàng, ý bảo nàng qua đi. Vì thế Thẩm Du tiến lên hai bước, nhu thuận kêu, ca. Thẩm Tiêu hừ cười, vỗ vỗ bên cạnh vị trí, nói, lại đây ngồi, gần nhất có cái gì mất hứng sự sao? Nói ra nhường ca cao hứng cao hứng. Thẩm Du. Này nói là tiếng người sao? Tuy rằng rất tưởng cởi giày, lấy đế giày hướng trên mặt hắn tiếp đón, nhưng nàng thở sâu sau, vẫn là nhịn được, mà cúi đầu đi đến bên cạnh hắn ngồi xuống. Hai người cự ly rất gần. Thẩm Du chỉ cần nhẹ nhàng hô hấp, liền có thể ngửi được trên người hắn nhàn nhạt nước hoa hương vị, lãnh liệt nhẹ nhàng khoan khoái. Thẩm Tiêu như trước lắc chân, nghiêng mặt đến xem nàng, sắc bén ánh mắt tại trên mặt nàng dừng lại nửa ngày, theo sau ghét bỏ nheo lại mắt, nói, ngươi cặp mắt kiến này có 2 cân nặng a, mũi đều mang sụp, còn ngươi nửa này kiểu tóc, này mặt béo phì, có phải hay không nên đi chỉnh chỉnh dung? Yên tâm, ca cho ngươi bỏ tiền. Thẩm Du. Nàng bỗng nhiên có chút lý giải nguyên chủ vì cái gì sẽ có sâu như vậy phức cảm tự ti, cảm tình là bị người này cả ngày ghét bỏ, cho ghét bỏ ra tới. Nói đến đây cái, Thẩm Du đối với nàng hiện tại thân thể này, cũng là thực bất đắc dĩ. Nguyên chủ có độ cao cận thị, thấu kính dày được hù chết người, nàng cũng không muốn nghĩ nên như thế nào đi trị mắt, liền cả ngày mang một bộ cũ kỹ kính đen, đem cả khuôn mặt che đi quá nữa. Có lẽ nàng là cảm giác mình mặt quá béo, mới tuyển lớn như vậy kính mắt đi. Trừ độ cao cận thị, nguyên chủ vẫn là bé mập, ngày hôm qua Thẩm Du riêng ở trường học bên cạnh tiệm thuốc cửa trắc một chút thân cao thể trọng, 170 thân cao, lại có 150 cân. Thẩm Du cảm thấy, tác giả cho nguyên chủ bề ngoài thiết lập thật sự là quá không hợp lý, cứ như vậy tướng mạo điều kiện, rốt cuộc là như thế nào thi được điện ảnh học viện biểu diễn ban. Phỏng vấn lão sư cũng đều là đại cận thị mắt sao? Làm một cái cổ điển vũ chuyên nghiệp vũ giả, Thẩm Du thân mình đối thân thể yêu cầu liền phi thường nghiêm khắc, mở bắp thịt tỷ lệ, các nơi mềm dẻo độ chờ, liền tính cốt nghiệp nhiều năm, nàng mỗi ngày đều sẽ kiên trì luyện tập 1 giờ, vì đem thân thể bảo trì tại trạng thái tốt nhất. Vừa xuyên qua được thì lần đầu tiên nhìn thấy thân thể này, Thẩm Du thiếu chút nữa liền bị dọa ngất đi, đợi tỉnh táo lại sau, nàng mới an ủi chính mình, béo cũng không quan hệ, vẫn là có thể cứu giúp. Từng cái mập mạp đều là tiềm lực cổ, chờ nàng chậm rãi rèn luyện, cuối cùng sẽ gầy đi xuống. Nay bị Thẩm Tiêu như vậy giáp mặt ghét bỏ, nàng không khỏi lại một lần nữa cảm thấy thật sâu buồn bực. Vì thế nhỏ giọng kháng nghị, ta không cần chỉnh dung. Thẩm Tiêu cười lạnh một tiếng, không nói cái gì nữa. Lý Thúc lo lắng hai người bọn họ lại trò chuyện đi xuống sẽ trực tiếp đem Thẩm Du trò chuyện khóc, không phải hắn khoa trương, đem nhân nói khóc loại sự tình này. trước đó liền từng xảy ra vài lần. Liền lên tiếng hỏi bọn hắn, tiên sinh tiểu thư, bữa tối đã làm tốt, có phải hay không hiện tại ăn? Thẩm Tiêu không quan trọng gật đầu, vậy thì ăn đi. Thẩm Du như được đại xá, vội vàng đứng lên rời đi sofa, kia quá mức mạnh mẽ động tác, nhưng Thẩm Tiêu nhíu mày. Hai huynh muội vốn là không thân cận, cũng không có cộng đồng đề tài, chỉ cần Thẩm Tiêu không chủ động trêu cợt nàng, liền có thể tương đối không biết nói gì, chung sống hòa bình, lại phối hợp lý thúc xuất thần nhập hóa trù nghệ, ngắn ngủi dùng cơm thời gian, vẫn là rất thoải mái hài hòa. Sau bữa cơm, Thẩm Tiêu buông xuống bát đũa, phân phó Lý Thúc nói, tẩy điểm anh đào thả phòng khách, ta lên trước đi tắm rửa. Lý Thúc lập tức nhìn Thẩm Du một chút, mới đúng Thẩm Tiêu gật đầu nói, tốt. Chờ Thẩm Tiêu rời đi, Thẩm Du mới đứng dậy giúp đỡ Lý Thúc thu thập bàn ăn, đây là nàng đã nhiều ngày thường xuyên làm sự, Lý Thúc cũng nhanh thói quen. Xem nàng không chút để ý đem bát đũa bỏ vào máy rửa chén, Lý Thúc bên cạnh tẩy anh đào vừa hỏi nàng, này mày nhăn được có thể gấp rồi bỏ, có tâm sự. Thật sự ở trường học bị người khi dễ. Thẩm Du khoát tay, không có việc gì. Nhìn trong bồn kiều diễm ướt át mới mẻ anh đào, Thẩm Du có chút tham, liền tưởng thân thủ đi trộn lấy một viên ăn, đã từng lại bị Lý Thúc đánh tay, nói, đừng nhúc nhích, những thứ này đều là tiên sinh, biết ngươi ăn vụng, hắn sẽ sinh khí. Thẩm Du, muốn hay không nhỏ mọn như vậy, ăn hắn một viên anh đào đều không được. Lý Thúc đánh tay nàng sau, lại tùy tay đưa cho nàng một quả táo, ngươi cắn cái này đi. Thẩm Du tiếp nhận táo dương mắt nhìn, nghĩ rằng này khác biệt đãi ngộ cũng quá rõ ràng đi. Thẩm Tiêu tắm rửa còn chưa xuống dưới, cửa vang lên tiếng chuông cửa, Lý Thúc đem một tiểu chậu anh đào đưa cho nàng, nhường nàng bưng đi phòng khách, hắn thì ra ngoài mở cửa. Thẩm Du bưng anh đào đi đến phòng khách, do dự một chút, cuối cùng vẫn còn không có ăn vụng, nàng bây giờ là yếu đuối tiểu bạch thỏ nhân thiết, muốn bảo trì ở không băng hà mới được. Lý Thúc rất nhanh mang theo cái nam nhân tiến vào, niên kỹ theo Thẩm Tiêu không sai biệt lắm, mang cái nửa tròng kính, thanh nhã, trên tay còn cầm cái công văn túi. Đỗ trợ lý ngươi ngồi trước một chút, tiên sinh đi tắm rửa, rất nhanh liền xuống dưới, Lý Thúc nói. Nguyên lai là Thẩm Tiêu trợ lý, xem ra là muốn nói công sự. Thẩm Du rất nhanh đem táo đọc xong, nghĩ kế tiếp sẽ không có nàng chuyện gì, liền chuẩn bị đứng dậy đi về phòng, lại bị Lý Thúc gọi lại, đợi lát nữa lại đi lên đi, miễn cho lại muốn xuống dưới một chuyến. Vì cái gì còn muốn xuống dưới một chuyến? Chẳng lẽ còn có chuyện gì cần nàng làm? Thẩm Du nghe được không hiểu ra sao, đang muốn hỏi rõ ràng, liền thấy Thẩm Tiêu buông lỏng sụp bộ kiện áo choàng tắm đã rơi xuống, tóc còn đang nhỏ nước, hắn cầm cái khăn lông qua loa xoa xoa, lại đem rủ xuống đến trên trán tóc tất cả đều sau này lay đi, lộ ra đường cong sắc bén ngũ quan, kiêu ngạo đến không bằng hữu. Đỗ trợ lý nhìn đến hắn sau, liền mở ra túi công văn, nói, lão bản, mảnh đất kia hiệp nghị thư ta đã muốn nghỉ hảo, thỉnh ngươi xem trước một chút, xem có hay không có cần bổ sung. Thẩm Tiêu khoát tay, nói, ngươi niệm cho ta nghe là được, lười xem. Nói xong hắn chậm ung dung đi đến trước sofa ngồi xuống, sau đó sẽ sau vỗ vỗ bên cạnh vị trí, nói với Thẩm Du, lại đây. Thẩm Du vẻ mặt phòng bị, trước hồi phát hiện, tại xà tinh bệnh trước mặt, nàng thật là một điểm sức chiến đấu đều không có, quả thực nhược bạo. Đừng nóng giận, ta là khả ái tiểu bạch thỏ. Làm xong trong lòng xây dựng, nàng thấy chết không sờn lại ngồi vào bên người hắn, lần này trên người hắn nước hoa vị không thấy, chỉ có nhẹ nhàng khoan khoái sữa tắm hương vị. Ý bảo một bên Đỗ trợ lý có thể bắt đầu đọc văn kiện sau, Thẩm Tiêu liền đem trên bàn trà kia chậu anh đào cầm lấy, cẩn thận chọn lựa lấy ra một cái đến, sau đó đưa tới bên miệng nàng, ra lệnh, đến, mở miệng. Thẩm Du, này xà tinh bệnh muốn làm cái gì? Vì nàng ăn anh đào sao? Nửa ngày thấy nàng không phản ứng, Thẩm Tiêu không kiên nhẫn lấy anh đào gõ gõ môi của nàng, sắc mặt hơi trầm xuống nói, ăn. Thẩm Du trong lòng cảm thấy mặt danh kỳ diệu, lại có chút sợ hãi, cuối cùng vẫn là nghe lời mở miệng ăn anh đào. Xem nàng ngoan ngoãn nhai anh đào, ngẫu nhiên có một giọt màu đỏ nước trái cây theo khóe miệng nàng tràn ra, Thẩm Tiêu rốt cuộc lộ ra cái nụ cười thỏa mãn, hãy cùng thấy cái gì chuyện đùa, thật ngoan, tiếp tục. Sau đó, liền tại Đỗ trợ lý đọc văn kiện thanh âm bối cảnh trung, Thẩm Tiêu cười đem anh đào một viên tiếp nối một viên đút cho nàng ăn. Thẩm Du càng ăn càng cảm thấy sởn tóc gáy, vừa rồi tại phòng bếp Lý Thúc còn không cho nàng ăn, nói Thẩm Tiêu sẽ sinh khí, kết quả lượn một vòng, thứ này vẫn là vào trong miệng của nàng, chỉ là thao tác người biến thành này xà tinh bệnh mà thôi, nhưng là tại sao vậy chứ? Vì nàng ăn anh đào hảo chơi sao? Sướng điểm ở đâu? Nàng không yên lòng nghĩ một đống vấn đề, kết quả không cẩn thận, ngay cả anh đào mang ngón tay cho một khối cắn, hơn nữa cắn lực đạo còn không nhẹ. Thẩm Du, Lý Thúc đổ trợ lý. Thẩm Tiêu nháy mắt trừng lớn mắt, sau đó kinh hỉ vui lên tiếng, ha, vật nhỏ, rốt cuộc biết muốn cắn người. Thẩm Du, giọng điệu này, nghe khởi như thế nào như là đang nói chỉ tiểu sủng vật. Ô ô ô ô, mẹ, ta muốn về nhà, nơi này có biến thái.